Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2840, chương 2841, Kinh Thế Chi Chiến. Bảy tên quanh thân hiện ra ngân quang, sau lưng hiển hiện ngân sắc quang rực cường giả đến, khiến cho Dịch La Đêm cùng Kim Nghiên Cứu cực kỳ kiêng kỵ. Nhất là ban đầu Ưng Thụ tại cùng Diệp Chân chào hỏi về sau, Dịch La Đêm cùng Kim Nghiên Cứu thần sắc liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Chủ yếu vẫn là ban đầu Ưng Thụ bảy người thực lực khí tức quá cường đại. Một tên đạo cảnh đỉnh phong, năm tên tạo hóa thần nhân, còn có một tên tạo hóa thần tướng. Kỳ thực Diệp Chân cũng thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới Thánh Ưng gia tộc vậy mà lại đến một vị tạo hóa thần tướng. Thánh Ưng gia tộc không gian thần thông quá cường đại, cho nên tại Diệp thật không dám nhượng dưới trướng hai vị hư không liệp vương quá nhiều tới gần. Không thể phủ nhận, Diệp Chân dưới trướng hư không liệp vương tuy nhiên cường đại, nhưng nếu là tao ngộ đồng tu vì Thánh Ưng thành viên gia tộc, vẫn là hơi kém một chút. Hư không liệp vương tại không gian thần thông phương diện không cách nào cùng Thánh Ưng gia tộc huyết mạch thần thông so sánh. Cho nên tình báo phương diện làm cũng không phải là quá cẩn thận. Diệp Chân chỉ biết là Thánh Ưng gia tộc sẽ có tạo hóa cảnh. Không nghĩ tới, một phong tìm từ vô cùng nghiêm khắc ngọc giản, vậy mà trực tiếp đem Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần tướng ép ra ngoài. Bất quá, cái này khiến Diệp Chân càng yên tâm hơn. Thánh Ưng gia tộc liền tạo hóa thần tướng đều xuất động. Đây không phải chính nói rõ Thánh Ưng gia tộc đối vị kia bị Diệp Chân bắt sống đích máu thành viên vô cùng coi trọng sao? Thân là tạo hóa thần tướng, đối Thánh Ưng gia tộc là rất lợi hại hiểu biết. Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng đối Thánh Ưng gia tộc hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Các ngươi Thánh Ưng gia tộc tới nơi này làm gì? Ta biết các ngươi đang công chiếm Mộc Châu, nhưng chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ. Dịch La Đêm trước tiên cho thấy chính mình lập trường, cũng không phải là hắn nhát gan, mà chính là Thánh Ưng gia tộc tại chư thiên vạn giới uy danh cũng không phải thổi ra, đó là giết ra tới. Một tên Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân liền có thể cùng tộc khác tạo hóa thần tướng đối kháng. Muốn là cứ tính toán như thế qua, bọn họ lần này mang đến lực lượng cũng không chiếm ưu. Đương nhiên, thực lực cũng không phải như vậy tính toán. Bọn họ ma tộc tộc loại lực lượng cũng là phi thường cường đại. Vô luận là thiết giáp ma tộc Kim Nghiên Cứu, vẫn là hắn cái này Dực ma tộc tạo hóa thần tướng, chiến lực đều không phải bình thường. Chỉ là bọn hắn lần này mục tiêu là Diệp Chân. Chính là ma tộc tốn hao đại lực khí mới khóa chặt hành tung Diệp Chân. Giết Diệp Chân, đối ma tộc ý nghĩa không bình thường trọng đại. Thánh Ưng gia tộc người căn bản không để ý đến Dịch La Đêm lấy lòng, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Dịch La Đêm cũng không phát làm, bởi vì Thánh Ưng gia tộc tại cao ngạo, tại chư thiên vạn giới là nổi danh. Bất quá, ban đầu cánh cùng tóc bạc dâu bạc ban đầu trời cao, thần sắc khó coi, giờ này khắc này, bọn họ đã đoán được cái gì? Giết bọn hắn. Diệp Chân lấy tay chỉ một cái Dịch La Đêm cùng Kim Nghiên Cứu. Mở ra điều kiện, ban đầu Ưng Thụ trước nhìn một chút ban đầu trời cao. Tại thu hoạch được ban đầu trời cao đồng ý về sau, mới mở miệng nói, hai vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, trốn đi một cái, ta liền giết một cái. Diệp Chân ra giá không bình thường quả tuyệt, nhượng Thánh Ưng gia tộc một đám cao thủ sắc mặt đại biến. Bọn họ có hai vị tạo hóa thần tướng, ban đầu Ưng Thụ phân biệt nói, chúng ta cũng có hai cái, ta lại trợ giúp các ngươi. Diệp Chân chỉ sau lưng Nam Man Thần Vương hư ảnh. Cái này, một đầu mang huyết nhục ra thịt cánh tay cùng bắp đùi, bị Diệp Chân trực tiếp ném ra. Này Lâm Ly máu tươi trong tản ra Thánh Ưng gia tộc huyết mạch độc hữu khí tức. Nhượng ban đầu ưng thụ, ban đầu cánh, ban đầu trời cao sắc mặt lần nữa đại biến, mà Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian, vang lên ban đầu ngân ưng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Họ Diệp, ta không phải đã phối hợp ngươi sao? Ngươi làm sao còn? Ngươi đây không phải còn rất tốt còn sống sao? Diệp thật là lạnh lùng thanh âm nhượng ban đầu ngân ưng tức hổn hển đứng lên. Nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo hắn là tù binh đây? Ngươi, bắt đầu ưng thụ sắc mặt đại biến. Còn không đợi hắn phát tác. Ban đầu cánh liền hàng chúng tiến lên đối Diệp Chân nói. Thả bọn họ, ta có thể cam đoan với ngươi. Bọn họ một cái đều chạy không? Ban đầu cánh nhìn lấy Dịch La Đêm đám người nói. Diệp Chân ánh mắt đột ngột biến lạnh. Xem ra, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, a, vậy ta trước hết giết một cái, chậm đã. Ban đầu cánh dưới sự sợ hãi, ngay đầu tiên ngăn cản Diệp Chân. Bọn họ Thánh Ưng gia tộc huyết mạch, thật chịu không được tổn thất quá lớn mất. Nếu là bị Diệp Chân giết chết một hai cái, vậy bọn hắn lần này chẳng phải là đến không? Ban đầu cánh dùng xin chỉ thị ánh mắt nhìn về phía ban đầu trời cao. Ban đầu trời cao dày đặc ánh mắt quét mắt một vòng Diệp Chân. Sau đó bờ môi liền lóe ra một chữ, giết. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời lóe lên ánh bạc. Một đầu bên ngoài nổi màu bạc, bên trong lại ẩn chứa vô số hố đen không gian loạn lưu lưỡi đao liền. Chém về phía Dực Ma tộc thập nhị Dực Dực Ma Dịch La Đêm. Cái này đột nhiên Diên Lệ xuất thủ. Giật mình Dịch La Đêm hú lên quái dị. Vũ Dực đãng xuất vô số ánh sáng màu xanh nháy mắt. Đột ngột đất né tránh. Nhưng vẫn là chậm nửa phần không nói. Dịch La giả vũ cành đãng xuất ánh sáng màu xanh. So với này ngân sắc không gian loạn lưu lưỡi đao. Vẫn là kém nửa phần. Thối lui Dịch La Đêm một tiếng hét thảm. Trong đó một cái cánh chim lại bị không gian loạn lưu lưỡi đao nuốt hết hơn phân nửa. Cơ hồ là đồng thời. Ban đầu cánh các loại năm vị thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân. Liền nhao nhao nhào về phía ma tộc tạo hóa thần nhân. Ma tộc tạo hóa thần nhân đều biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Nhao nhao nghênh chiến. Bất quá. Nhân số ưu thế, nhượng ma tộc tạo hóa thần nhân lấy nhị chiến một. Nhượng Diệp Chân kinh hãi là ma tộc tạo hóa thần nhân lấy nhị chiến một. Thánh ưng gia tộc lấy ban đầu cánh cầm đầu năm vị tạo hóa thần nhân vậy mà không sợ chút nào. Lấy một chọi hai tình huống dưới, còn không rơi vào thế hạ phong. Đồng dạng, tạo hóa thần tướng bên trong thiết giáp ma tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu cùng Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm hai. Người cùng chiến ban đầu trời cao. Ban đầu trời cao lại có mấy phần áp chế hai người này ý tứ. Thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu đè vào phía trước nhất. Này quanh thân kim quang lóng lánh kim giáp. Cùng ban đầu trời cao không gian loạn lưu lưỡi đao đụng vào nhau. Phát ra chói tai tiếng rít, mà Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm làm theo như điện chớp ở một bên tiến công ban đầu. Trời cao, đều là từ trong núi thây biển máu chiến đấu đi ra tồn tại. Lúc này song phương đã khai chiến, liền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Toàn lực khai chiến, ban đầu trời cao chiến lực, lại là càng thêm kinh diễm. Mỗi một lần, Dịch La Đêm rõ ràng là đánh trúng ban đầu trời cao. Nhưng công kích luôn luôn không khỏi biến mất. Tương phản, gắt gao ngăn tại ban đầu trời cao trước người Kim Nghiên Cứu. Quanh thân kim giáp vết thương trận trận, ban đầu ưng thụ cũng không có tham chiến, mà là tiếp tục đang cùng Diệp Chân bàn điều kiện. Diệp Nguyên Soái, chúng ta đã theo ước tham chiến, giao ra bọn họ đi. Chỉ còn hoàn hảo hơn giao ra bọn họ. Hôm nay sự tình, chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Ta có thể lấy Thánh Ưng gia tộc danh dự phát thể. giết bọn hắn, bàn lại cái khác. Diệp Chân chỉ ma tộc tạo hóa cảnh nói ra, cái này nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta cam đoan hội trước cho ngươi một cỗ thi thể. Diệp Chân lời nói nhượng ban đầu Ưng Tụ sáng suốt ngậm miệng lại. 15 tên tạo hóa thần nhân, 3 tên tạo hóa thần tướng đại chiến động tĩnh, có thể xưng kinh thiên động địa. Dù là trong khoảng thời gian này, trong vòng Hồng Hoang đại lục không gian bích lũy một mực đang không ngừng cấp tốc tăng cường lấy. Lúc này toàn bộ không gian vẫn như cũ bị oanh rách mướp. Phía dưới đỉnh núi không ngừng bị tiêu diệt. Chiến đấu có thể xưng long trời lỡ đất. Cái này khiến Diệp Chân âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh. May mắn Diệp Chân tại phát hiện ma tộc có 2 vị tạo hóa thần tướng về sau, liền ngay đầu tiên nhượng Tiểu Yêu đem phía dưới người ẩn giấu mã vận đưa tới lòng đất đưa hướng phương xa. Bằng không, vẻn vẹn cái này tạo hóa thần tướng chiến đấu dư uy, khả năng liền sẽ cho Diệp Chân phương diện nhân mã tạo thành thương vong. Song phương chiến đấu độ chấn động cực lớn, không ngừng có đợt công kích vừa đến Diệp Chân, bất quá lại bị Diệp Chân sau lưng Nam Man Thần Vương chỗ ngăn trở. Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh cùng tạo hóa thần tướng tuy nhiên chiến lực kinh người, nhưng là mỗi người một chọi hai phía dưới, lại cùng ma tộc tạo hóa cảnh chiến cái ngang hàng, song mới dần dần lâm vào trong khổ chiến. Ban đầu Ưng Thụ lại là gấp, Diệp Nguyên Soái, phía sau ngươi vị này, vì cái gì không tham chiến? Đến cần tham chiến thời điểm, tự nhiên sẽ tham chiến. Ngươi, ban đầu Ưng Thụ chán nản, hung hăng dậm chân một cái, cũng gia nhập vòng chiến, trực tiếp chiến đấu một tên khác ma tộc tạo hóa thần nhân. Là một tên Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh giảm bớt gánh vác. Hy vọng cái này Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh có thể tại thời gian ngắn đánh bại, thậm chí đánh giết ma tộc tạo hóa cảnh, từ đó sáng tạo ra thời cơ chiến đấu. Chỉ là tu vi đến tạo hóa cảnh cấp độ này, phổ thông thương thế khôi phục cực nhanh, chiến đấu dẻo dai cũng biến thành cực mạnh. Muốn sáng tạo ra chiến quả là cần thời gian nhất định. Cho dù là tiến công vô cùng sắc bén Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, dãy núi này đánh là long trời lỡ đất, có chút không gian phía sau thậm chí có thể nhìn thấy hỗn độn không gian, có thể thấy được trận chiến đấu này độ chấn động mạnh. Nguyên là song phương mục tiêu, lúc này lại không đếm xỉa đến Diệp Chân lại là híp mắt nhìn hướng lên bầu trời, tại suy nghĩ một vấn đề khác. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng lúc nào đến? Cuộc chiến đấu này quấy tiến 15 tên tạo hóa thần nhân, 3 tên tạo hóa thần tướng, nhất là Thánh Ưng gia tộc ban đầu trời cao lực phá hoại, đến gần vô hạn tạo hóa thần vương. Trận chiến đấu này động tĩnh hội lớn bao nhiêu? Diệp Chân có thể cam đoan, đừng nói là kinh động Thiên Miếu, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều sẽ bị kinh động. Nhất là trận chiến đấu này, chính là Thiên Miếu âm thầm buông lỏng tạo hóa cảnh thần người tham chiến cấm lệnh về sau trận đầu kinh thiên động địa đại chiến, ý nghĩa phi phàm, phương viên trăm dặm sơn mạch cùng mặt đất đã đều phá toái. Trên mặt đất diễm tương cùng hồng thủy trùng thiên, trên bầu trời hỗn độn cùng không gian hắc động đều hiện. Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, lần này Thiên Miếu hội làm thế nào? Thiên Miếu lại phái bao nhiêu cao thủ tới? Rất nhanh, Diệp Chân trong đầu liền vang lên Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu a. Nguyên thanh âm, thiếu chủ, có đại lượng tạo hóa cảnh cao thủ đang chạy tới, bởi vì dính đến tạo hóa thần tướng, Diệp Chân tại khai chiến trước đó liền đem Hư Không Liệp Vương còn có Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh bọn người đưa xa xa, miễn cho bị phát hiện mà ngoài ý muốn nổi lên. Tạo hóa thần tướng lực lượng quá cường đại, Diệp Chân chỉ làm cho Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên giấu ở xung quanh trong hư không tìm hiểu tình báo. Có bao nhiêu? 20 vị khoảng chừng. trong đó ít nhất 2 vị tạo hóa thần tướng. A Nguyên nói ra, dạng này lực lượng, hẳn là thiên miếu lực lượng chạy tới. Thiếu chủ, bọn họ đột nhiên đứng ở bên ngoài 5.000 dặm. A Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.